LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 999, tuyệt hảo phương án. Thật sao? Vậy thì thật là quá tốt. Nghe Tô Minh lời này về sau, Lăng lão cùng Lưu lão toàn bộ lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ thần sắc. Một bên Thang Quốc Xương cũng là trong lòng như cùng ăn nhất viên thuốc an thần tựa như. Quả nhiên Tô Minh vừa xuất mã, liền biết có hay không nha. Lưu lão càng phi thường kích động nói ra. Tô Minh, ta liền biết tiểu tử ngươi có thể. So những này đứng hầm cầu không gầy phân người. Mạnh hơn, Lưu lão tính cách luôn luôn như thế. Nổi danh miệng rộng, một kích di chuyển liền không biết mình đang nói cái gì. Vì lẽ đó ở khen Tô Minh thời điểm, trực tiếp lại đem những chuyên gia này đều cho tổn hại một lần. Liền ngay cả Thang Quốc Xương sắc mặt đều khó coi. Cũng đừng nói những chuyên gia khác bọn họ lúc này nội tâm cảm thụ. Bất quá bọn hắn cũng không dám nói gì. Lưu lão thân phận bày ở chỗ này, dù cho lại không thoải mái, cũng chỉ có thể chính mình để ở trong lòng đặt. Ngô Chính Lâm làm chuyên gia tổ người phụ trách, lúc này sắc mặt có chút quái dị. Lưu lão mà nói cũng không có đối với hắn tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Ngược lại là Tô Minh lời mới vừa nói, để hắn thật sự là không nghĩ tới nha. Vừa rồi Tô Minh đi vào đều làm những thứ gì? Ngô Chính Lâm nhìn nhất thanh nhị sở, thậm chí ngay cả chẩn bệnh đều không có chẩn bệnh, chỉ là nhìn hai mắt liền đi ra. Kết quả vừa ra tới lập tức nói là mình đã có hoàn toàn chắc chắn. Bọn hắn chuyên gia tổ hơn 20 người, không biết ngày đêm nghiên cứu vài ngày, đều không có hoàn toàn chắc chắn. Tiểu tử này bất quá mới nhìn vài lần mà thôi, liền nói đã có hoàn toàn chắc chắn. Cái này để bọn hắn chuyên gia tổ mặt nên để vào đâu? Dù sao Ngô Chính Lâm là cái thứ nhất không tin. Ngô Chính Lâm cũng không có lập tức liền chọc thủng Tô Minh, mà là bất động thanh sắc mở miệng hỏi. Người trẻ tuổi, người nói là có hoàn toàn chắc chắn. Như vậy thì nói một chút, đến cùng nên hái lấy vật gì dạng phương án trị liệu? Đúng thế, người tất nhiên đều có hoàn toàn chắc chắn. Cái kia liền theo chúng ta nói là nói cho cùng là biện pháp gì? Cũng cho chúng ta mở mang kiến thức một chút. Ta cũng không tin ngươi một hồi này liền có thể nghĩ đến cái gì tốt phương án trị liệu. Bất luận cái gì phương án đều phải đi qua chúng ta chuyên gia tổ đồng ý mới có thể. Không thể tùy tiện để ngươi trị liệu. Ngoặc kép chấm chấm. Những chuyên gia tổ này người mỗi cái trong lòng đều có chút cảm xúc. Nghe Ngô Chính Lâm lời này về sau, lập tức một cái hai cái cũng bắt đầu nhao nhao nói đến. Bọn hắn ngược lại muốn xem. Tô Minh dõng dạc lập tức tìm tới phương án trị liệu. Đến cùng là cái gì cái biện pháp tốt? Thang Quốc Xương cũng nói. Tô Minh, ngươi liền đem ngươi ý nghĩ nói với chúng ta một cái đi. Còn có thể cho ngươi đưa ra một chút đề nghị. Dù sao chuyện này quá trọng yếu. Ra cái gì nhất một chút lầm lỗi chúng ta đều phải xui xẻo. Liền Thang Quốc Xương lời nói này tương đối đúng trọng tâm. Thế là Tô Minh cũng liền gật gật đầu. Nói ra, ta phương án trị liệu rất đơn giản. Dùng chúng ta trung y phương pháp châm cứu, liền có thể chữa trị. Trên thực tế Tô Minh cho người ta chữa bệnh sáo lộ trước sau như một như thế. Dưới đại đa số tình huống cũng là lợi dụng châm cứu loại biện pháp này. Nói trắng ra đây bất quá là một cái che giấu tai mắt người phương pháp mà thôi. Cũng không có ý nghĩa gì. Chủ yếu vẫn là vú em tinh thần lực lượng. Đây mới là chữa trị tất cả mấu chốt. Nói hưu nói vượn. Ai biết Tô Minh vừa dứt lời, lập tức những chuyên gia này lập tức liền kích động lên. Châm cứu có thể trị chàng đạo nấm mất cân đối. Tiểu tử, người đến cùng biết hay không y thuật? Ta còn thực sự là lần đầu tiên nghe nói châm cứu có loại tác dụng này. Người không nên tùy tiện bôi đen trong chúng ta y. May mắn sớm hỏi một chút. Nếu quả thật để hắn đi châm cứu mà nói, nữ vương đầu này mệnh có thể hay không sống đến buổi sáng ngày mai cũng là ẩn số. Ta đã sớm nói là tiểu tử này không đáng tin cậy. Quả nhiên cùng ta đoán, nhất định liền là ở nói hưu nói vượn. Ngoặc kép, những người này lao nhao nói xong, cảm xúc đều rất kích động. Hơn nữa, lại nói cũng là một câu so một câu khó nghe. Cái này cũng khó trách bọn hắn sẽ có như thế cái phản ứng. Dù sao cũng là chút đỉnh cấp chuyên gia, danh thủ quốc gia, đúng trung y không có khả năng không có nghiên cứu. Có ít người thậm chí nghiên cứu trung y nghiên cứu mấy chục năm. Nói là châm cứu có chỗ lợi gì? Bọn hắn nhắm mắt lại đều có thể toàn bộ nói ra. Nhưng thật đúng là không nghe nói. Liên quan tới vi khuẩn tổ chức phương diện này bệnh, có thể dùng châm cứu đến trị. Tô Minh cũng không nhịn được có chút nhức cả trứng. Vốn cho là mình trực tiếp đi vào châm cứu. Sau đó rót vào tinh thần lực lượng. Trực tiếp liền có thể trang bức kết thúc. Ai biết lại gặp được trở ngại. Không thể trách những chuyên gia tổ này người. Cũng là Tô Minh chính mình cân nhắc không chu toàn đến. Dùng châm cứu coi như che giấu tai mắt người thủ đoạn. Xác thực tồn tại nguy hiểm tương đối. Bởi vì châm cứu nó không phải vạn năng nha. Trước đó Tô Minh chữa bệnh cho người khác. Dùng châm cứu biện pháp này. Trên thực tế liền tồn tại rất nhiều thiếu sót. Chỉ bất quá người khác không hiểu việc mà thôi. Hiện ở chỗ này cũng là hiểu công việc người. Cũng khó trách tất cả mọi người hội phản đối. Các vị, nghe ta nói một câu. Tô Minh hắn châm cứu chỗ xác thực rất thần kỳ. Các ngươi không biết đến. Tự nhiên không biết. Tất cả muốn chờ hắn trị liệu qua sau lại nói. Lăng lão lúc này sắc mặt tái xanh ở một bên giúp Tô Minh biện giải. Tô Minh thế nhưng là lăng lão giới thiệu người nha. Hơn nữa cùng lăng lão quan hệ còn như thế tốt. Những người này một cái hai cái còn kém không có chỉ Tô Minh cái mũi chửi. Lăng lão muốn nói trong lòng không có điểm cảm xúc cái này là không thể nào. Lăng lão, cái này là tuyệt đối không thể. Châm cứu có cái gì công năng? Chúng ta đang ngồi mọi người quá am hiểu. Đúng nữ vương cái bệnh này vô dụng. Cho nên chúng ta không thể đồng ý. Ngô Chính Lâm phi thường xác định đúng lăng lão nói ra. Căn hệ trọng đại, dù cho thân phận cường đại giống lăng lão cùng lưu lão dạng này. Ngô Chính Lâm cũng sẽ không nhượng bộ. Dù sao cam đoan nữ vương an toàn. Cái này là bọn hắn trách nhiệm nha. Lăng lão gọi là một cái khí nha. Trong lòng tự nhủ những chuyên gia này làm sao đều một cái so một cái cứng nhắc. Thậm chí lăng lão đều có lưu lão trước đó ý nghĩ. Chẳng cầm thương để bọn hắn tất cả câm miệng. Thế là lăng lão tiếp tục nói. Có hiệu quả hay không? Vậy các ngươi phải đợi trị liệu đi qua rồi nói sau. Nếu như xảy ra chuyện gì, ta đến hoàn toàn chịu trách nhiệm được hay không? Mà nói đều đã nói đến phân thượng này. Thế nhưng là Ngô Chính Lâm rất ngay thẳng. Liền là không đồng ý. Lần nữa kiên quyết lắc đầu. Tính, lăng lão. Ta đến suy nghĩ một chút những biện pháp khác đi. Gặp lăng lão còn muốn nói gì nữa? Tô Minh ngăn cản hắn. Xem ra cưỡng ép châm cứu là không làm được. Dạng này một mực cứng đối cứng không phải cái biện pháp. Chẳng suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác đi. Đúng đấy. Lão lăng ngươi đừng vội. Tô Minh biện pháp nhiều nữa đâu. Cũng không phải chỉ có thể châm cứu. Lần trước ta bệnh thành như thế. Cho ta làm một tô mì u cục. Uống hết liền tốt. Lưu lão vậy mà khó được khuyên khởi lăng lão. Đừng nhìn bình thường cãi nhau. Trên thực tế hai người thời điểm then chốt rất hài hòa. Khe nằm. Một câu giật mình tỉnh giấc người trong mộng. Tô Minh đang suy tư nên đổi biện pháp gì đâu. Kết quả lưu lão câu nói này nhắc nhở Tô Minh. Tô Minh trong nháy mắt não đại động mở. Nghĩ đến một cái tuyệt hảo phương án. Thứ 43 càng. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.